Đệ nhất kiếm thần, chương 6216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên hỏi Ngôn Tiểu Tiểu, cô nương có hứng thú cùng ta đi điều tra không? Nàng ta gật đầu, có. Diệp Huyên, thần đình vũ trụ hiện nay còn có người không? Advertisement, Ngôn Tiểu Tiểu, bên dưới thì có, nhưng ta không biết bọn họ có chịu nhận ngươi làm chủ hay không. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, ai đồng ý có thể đến Cửu Duy, ở lại Bất Tử Đế tộc, không đồng ý thì ta cũng không ép, ta sẽ liên hệ. Advertisement, Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu rồi thoáng khựng lại. Thần đình vũ trụ trước kia luôn bảo vệ hòa bình vũ trụ, nhưng hiện nay phần lớn cường giả đều đã bỏ mạng, rất nhiều nơi có thể xảy ra đại loạn, người phải cân nhắc việc này, đợi ta về rồi sẽ xử lý. Diệp Huyên nói rồi nhìn sang Võ Kha. Tiểu Kha, chúng ta đi. Đối phương gật đầu. Ba người nhanh chóng biến mất ở phương xa. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn vào vũ trụ sâu thẳm, thấp giọng thở dài. Nàng ta hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bỗng dưng có một cô gái xuất hiện phía sau Ngôn Tiểu Tiểu. Chính là người nắm giữ toàn bộ hệ thống tình báo của thần đình vũ trụ Chi Thanh. Ngôn Tiểu Tiểu hỏi, người nghĩ thế nào? Chi Thanh lắc đầu. Trước mắt rất loạn, không biết được. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn đối phương. Ngươi có biết chuyện của thần đình vũ trụ vào năm ấy không? Năm đầu tiên ấy, Chi Thanh lắc đầu. Lịch sử của người lập nên thần đình vũ trụ đã bị xóa bỏ. Xóa bỏ, Ngôn Tiểu Tiểu thì thầm. Xem ra mọi việc phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Nơi tận cùng vũ trụ, Diệp Huyên hỏi Võ Kha. Tiểu Kha, Võ gia đang ép cô phải liên hôn với nam ly tộc gì đó đúng không? Võ Kha gật đầu. Diệp Huyên gật gù rồi nhìn cô gái váy trắng. Trần Trừ hỏi. Thanh Nhi, nói trước là có thể giết người, nhưng bà ai cũng giết thì không được. Hắn đã nhận ra Thanh Nhi mà điên lên thì người mình cũng giết. Cách chương.